Phúc Đức Thiên Quan, chương 538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh tình không thể chối từ, Hoàng Thiên liền bắt đầu đi dạo nơi đây. Khư thành phố bảo vật vẫn là rất nhiều. Tiên thiên pháp khí, tiểu thiên đẳng cấp tiên thiên linh căn, đều rất là thường thấy. Cũng rất tiện Ngô Hoàng Thiên đối tiên thiên linh căn không có gì sức chống cự. Lại niệm lên nhà mình thuộc hạ, cũng không còn cái gì tiên thiên pháp khí. Tỷ như Yến Khê tiên sinh, đảo dược bọn hắn, những này tiên thiên pháp khí, cũng có thể mượn thế giới tấn thăng, tăng lên bản nguyên, thành tựu tiên thiên pháp bảo, 10 phần không tệ. Thấy Hoàng Thiên tấp nập xuất thủ mua sắm, Ngao Thanh lộ ra nụ cười hài lòng. Kiếm tiền chính là dùng để tiêu xài sao? Hoàng Thiên mua thêm 12-13 dạng đồ vật, cũng không còn xài hết một viên làm vạn bảo tiền, liên miên sợ hãi thán phục, cái này bảo tiền nhịn hoa. Liền hỏi, không phải nói có đấu giá hội sao? Chừng nào thì bắt đầu, ta đi hỏi một chút. Chỉ thấy hắn xuất ra hốt bản, điểm hai lần, liền đi theo Hoàng Thiên nói. Vừa vặn có một trận, ngươi xem một chút bán đơn, nếu có mong muốn, chúng ta liền đi. Hoàng Thiên tiếp nhận hốt bản, tìm hai lần, phía trên có bán hơn phẩm tiên thiên pháp bảo, cũng có trung thiên thế giới đẳng cấp tiên thiên linh căn, còn có các loại đại thiên đẳng cấp tiên thiên vật liệu, hậu thiên linh bảo tiên khí vậy trông thấy có mấy món. Lại có lục phẩm tiên thiên tạo hóa thanh liên. Hoàng Thiên đạo, vật này có thể phụ trợ ta lĩnh hội tạo hóa chi đạo, đối với ta đột phá thiên thần có trợ giúp, chỉ là này liên hoa không đều là oa hoàng nương nương đó mới có sao. Linh tu giáo chủ cũng có bồi dưỡng, mà lại nghe nói đột phá thập nhị phẩm giới hạn, đến 13 thưởng thức. Ngao Thanh nhìn thoáng qua, đã có dùng, vậy chúng ta liền đi nhìn xem. Hoàng Thiên ngẫm lại, ta chỗ này còn có một mai tinh bích thế giới thất giai thiên thần thần cách, mặc dù bị ta hấp thu một chút thần tính, nhưng độ hoàn hảo ảnh hưởng không lớn, có thể hay không vậy đấu giá. Lại là sợ những này hỗn độn bảo không đủ tiền dùng. Ngao Thanh suy nghĩ một chút nói. Là cái kia đâm giết sâu thiên thần thần cách a, đây chính là tốt đồ vật. Chúng ta Cửu Châu chú trọng bản ngã bản tính, nhưng vực ngoại rất nhiều đại thiên thế giới bọn hắn cũng mặc kệ, không ít đều là trực tiếp cầm thần cách liền an trên người mình, nhờ vào đó thành tựu thiên thần, cầm đi đấu giá dư xài rồi. Ngao Thanh cùng đấu giá hội nữ tu sĩ cũng rất quen thuộc, kia nữ tu là một thành thục thiếu phụ bộ dáng, cũng không phải là thần đạo, mà là tiên đạo tu vi. Chỉ là xem bộ dáng là kiếp tiên chi lưu, cùng Phúc Lân không sai biệt lắm, cũng không phải là đứng đắn thiên tiên. Thấy Ngao Thanh liền có chút hai mắt tỏa ánh sáng. Hảo ca ca, ngươi bao lâu không đến ta chỗ này? Có thể để người ta trong lòng nghĩ ngươi nghĩ được hoảng hốt đâu. Hoàng Thiên, cái thứ ba rồi. Ngao Thanh bất động thanh sắc có chút đẩy ra đụng lên đến thiếu phụ. Nhẹ nhàng tỉ, đây là nhà ta hiền đệ, lần này tới là tham gia đấu giá hội. Mà lại hắn cũng có dạng đồ vật muốn lấy ra cạnh tranh, cần ngươi đánh giá cái giá. Kia nhẹ nhàng tỷ đầu tiên là sửng sốt một chút Ngao Thanh đẩy hắn ra, lại nhìn xem Hoàng Thiên một đôi đơn thuần mắt to vô tội, thế là cười xấu xa một lần. Nguyên lai là Ngao Thanh đệ đệ hiền đệ, kia đệ, nguyên lai cũng không lớn. Hoàng Thiên, người nữ nhân hư này, nói gì đó ta nghe không hiểu, cái gì đệ, cái gì lớn không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lại là mời lấy Hoàng Thiên hai người đi vào, tiến vào nhã gian, lại có thị nữ cho lên mâm đựng trái cây bánh ngọt. Nhẹ nhàng tỉ đem một tấm ngọc giấy cho Hoàng Thiên, đây là cạnh tranh toàn đơn, bất quá đã là Ngao Thanh đệ, cái kia cũng có thể cắm vào nhập. Lập tức hỏi, đệ muốn bán cái gì? Trả lại bên dưới quan sát một chút Hoàng Thiên, hàm nghĩa không rõ. Hoàng Thiên hồi lâu không có gặp được loại này đẳng cấp nữ lưu manh, lần trước vẫn là nhà mình vừa mới xuất đạo, tham gia Tào Thành Hoàng Trù thần tranh bá thi đấu, vì hắn kéo phú bà đầu tư, đắp lên bên dưới hắn tay. Nhớ lại đi qua thanh xuân tuế nguyệt, để Hoàng Thiên đều có chút xấu hổ. Ngao Thanh thấy Hoàng Thiên thẹn thùng dáng vẻ, tâm đờ, hiền đệ quả nhiên vẫn là như vậy đơn thuần. Thế là vì Hoàng Thiên giải vây mở miệng nói. Là một cái thiên thần thần cách, ta hiền đệ tại hạ giới thái nhạc thần đình chinh chiến, từng tao ngộ tinh bích thế giới thần linh đâm giết, thành công đem phản xác. Hoàng Thiên lấy ra thần cách, cái này thần cách lúc trước bản thân phân giải một chút hữu dụng, cho bọn thuộc hạ luyện hóa, bởi vậy có chút tàn khuyết, nhưng y nguyên trói lọi. Thiên thần không thể nghi ngờ, nhẹ nhàng tỉ vào tay cha xét một hai, mặc dù tàn khuyết một chút, nhưng có thể dùng khắc thần tính bổ sung, chỉ là định giá sẽ không rất cao. Nếu có nguyên bộ thần khí, đắp một đợt bán, có thể sẽ tốt một chút. Kia đâm giết chi thần có 3 cái thần khí, một cái thần dao 3 cạnh, đã bị Hoàng Thiên luyện vào trong hồ lô, muốn biến thành trảm tiên phi đâm, còn lại 2 cái có chút gân gà, Hoàng Thiên liền vậy cùng nhau lấy ra rồi. Nhẹ nhàng tỷ lần nữa giám định, xác định cùng thần cách thuộc tính tương hợp, liền gật đầu. Hoàn chỉnh thần cách cùng thiên thần đạo quả tương đương, bình thường là 15 vạn bảo tiền đến 30 vạn ở giữa, mặc dù ngươi cái này cũng không hoàn chỉnh, nhưng cũng may có 2 cái thần khí, xem như nguyên bổ, có thể cho đến ngươi 30 vạn bảo tiền giá trực tiếp thu mua. Đương nhiên đấu giá có thể sẽ chản giá, cũng có thể sẽ lưu phái, lại chúng ta sẽ còn thu lấy thủ tục. Hoàng Thiên bản thân liền đối bảo vật có cái định giá, cảm thấy không sai biệt lắm, liền trực tiếp nói. Vậy liền trực tiếp bán cho Nhẹ Nhàng tỷ tỷ đi. Nhẹ Nhàng tỷ cười nói, yên tâm, không gọi ngươi ăn thiệt thòi, lập tức cho Hoàng Thiên 30 mai làm vạn bảo tiền, tiếp lấy lại tự móc tiền túi, nắm một cái, ước chừng có tầm 10 mai. Tỷ tỷ đưa cho ngươi tiền tiêu vặt. Hoàng Thiên mở to hai mắt, nhìn xem cái này Nhẹ Nhàng tỷ, lại nhìn về phía Ngao Thanh, cuối cùng bị tiền tài thế công đánh bại, lộ ra tiếu dung. Đa tạ Nhẹ Nhàng tỷ tỷ, Ngao Thanh cũng rất bất đắc dĩ, tâm đờ, xem ra đợi chút nữa muốn làm một phần lực khí. Có số tiền này, Hoàng Thiên liền đi đấu giá hội, Ngao Thanh không cùng lấy. Hoàng Thiên nhìn xem rơi vào sau lưng Ngao Thanh, trong lòng không khỏi cảm khái, xem ra Ngao Thanh là trời sinh liền ăn chén cơm này. Bởi vì đi rồi quan hệ, cho nên là siêu cấp VIP bao xương. Bên cạnh còn có tiểu tỷ tỷ hỗ trợ giơ thẻ bài. Hoàng Thiên nhìn một chút tờ đơn, trước đó coi trọng lục phẩm tạo hóa thanh liên, hiện tại có thể coi trọng càng nhiều đồ vật rồi. Tiên thiên tinh thần xa, ân không sai, có thể gia nhập giỏ hàng. Tiên thiên lượn quanh diệu thụ, cũng không tệ, gia nhập giỏ hàng. Có tiền liền chơi đến vui vẻ, không có tiền liền làm nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thiên liền chơi đến thật vui vẻ, giảm bớt có thể nước mấy chương đấu giá nội dung. Hoàng Thiên lấy được lục phẩm tiên thiên thanh liên, cùng với một chút những bảo vật khác, đem tiền vậy tiêu đến không sai biệt lắm rồi. Lúc này mới thần thanh khí sảng từ trong phòng đấu giá ra tới. Dùng hốt bản cho Ngao Thanh phát cái tin tức, thấy không có hồi phục, liền biết rõ còn tại. Bận biểu, thế là đợi một hồi, không bao lâu, Ngao Thanh xuất hiện ở Hoàng Thiên trước mặt. Chỉ là thay đổi một thân y phục, ngay cả giày đều là mới rồi. Hiền đệ, có thể mua rơi xuống kia lục phẩm tạo hóa thanh liên sao? Ngao Thanh sắc mặt còn có chút hồng nhuận, ngủ được, chúng ta mau trở về đi thôi, cái này thật sự là gọi ca ca ngươi tốn kém rồi. Hoàng Thiên chủ yếu lo lắng Ngao Thanh thân thể không chịu đựng nổi. Ngao Thanh khẽ gật đầu, cũng tốt, nơi đây ngư long hỗn tạp, hiền đệ liền về trước đi, mấy ngày nữa, ta lại đến tìm ngươi. Khá lắm, xem bộ dáng là muốn đi tăng ca a, Hoàng Thiên tâm đờ, xem ra muốn tìm chút đối long tộc hữu dụng thuốc bổ mới tốt. Cách chương.